Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Vĩ bỏ tờ báo xuống, nhìn người giúp việc rồi cất tiếng. Cho cậu ấy vào đi. Rồi đưa tay cầm lấy ly trà lên nhấp một ngụm. Phương đi vào, tay cầm vài túi đồ nhìn chào ông Vĩ. Cháu chào chú ạ. Ừ, ngồi đi cháu. Phương kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, đặt túi quà trên bàn rồi đẩy về phía chú Vĩ. Cháu có một ít quà biếu chú ạ. Đến chơi là vui rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém. Dạ, đây là một chút lòng thành của cháu, mong chú nhận cho. Thôi được rồi, lần sau thì đừng mang quà nữa nhé, cứ thoải mái mà đến chơi thôi. Dạ vâng ạ. Giúp việc mang một ấm trà mới, tiện tay rót cho Ly Phương một ly. Dạ, mời cậu dùng trà. Cảm ơn. Người giúp việc vừa đi vào nhà, chỉ còn lại hai người đàn ông ngồi ngoài vườn. Chú Vĩ nhìn Phương rồi mới lên tiếng. Cháu đến thăm chú có việc gì không? Dạ, đầu tiên cháu đến thăm chú, sao là muốn chú giúp cháu một việc. Chú có thể nói giúp cháu một câu với mấy chú trong hội, cho cháu quản lý khu vực phía Bắc không chú? Chú Vĩ đưa tách trà lên miệng uống một ngụm rồi chậm rãi lên tiếng. Thật ra chú rất quý cháu, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó. Chú đường đường là người lãnh đạo, có một băng đảng, không thể thiên vị ai được. Giữa cháu và thằng Vũ, đứa nào cũng tuổi trẻ tài cao, cho nên cứ dựa vào bản lĩnh của mình đi. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Vậy thì không làm phiền chú nữa. Cháu xin phép chú, cháu về có việc, khi khác lại sang thăm chú ạ. Ừ. Phương đứng dậy rời khỏi nhà chú Vĩ. Anh ta ngồi vào xe, đập mạnh tay vào vô lăng. Mẹ kiếp, lão già chết tiệt. Tại Việt Nam, có đứa nào liên lạc được với con Hạc không? Dạ không má ơi. Mẹ nói chứ, không biết biến đi đâu rồi. Cả đống tiền của tao, tao mà tìm ra thì chết với tao. Bọn mày đi làm việc hết đi. Mấy đứa đào đứng dậy ra khỏi phòng bà Hậu. Ai nấy đều thấy bất mãn. Bọn họ bắt đầu bàn tán. Còn bà Hậu thì hậm hực vì mất đi một đứa kiếm ra tiền nhiều cho bà ấy như hà. Bà ta cũng đã liên lạc nhiều lần cho ông Quang, nhưng đều không được. Không còn cách nào khác, bà Hậu đành phải đến tìm mấy tên xã hội có tiếng trong khu vực. Bà đẩy tấm hình về phía một tên xăm kiến người đang ngồi ngậm điếu thuốc. Nhờ chú giúp tôi tìm con bé này, nó nợ tiền tôi. Mấy hôm trước được khách bao đi Hồng Kông rồi trốn biệt bên đó. Tôi lại không quen biết ai nên không tìm ra nó được. Tên xăm mình cầm lấy tấm hình xem rồi đặt hình xuống nhìn bà Hậu. Tìm được nhưng mà giá cao đấy, bà có chịu không? Giá như thế nào chú cứ nói để tôi còn lo liệu ạ. 100 triệu. Nghe tới con số 100 có vẻ khá cao so với việc tìm một con ca ve. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, Hà đang là đảo được khách chọn và yêu cầu nhiều nhất. Quán bà Hậu làm ăn được cũng nhờ có Hà, cho nên dù thế nào đi nữa, bà ấy cũng không thể để mất đi miếng cơm của mình được. Được, tôi đồng ý. Mấy chú giúp tôi càng nhanh càng tốt nhé. Tôi được rồi, bà đi về đi, có gì tôi sẽ liên lạc. Bà Hậu đứng dậy cầm chiếc túi rồi bước ra về. Tôi bước vào căn phòng của Vũ, đi vào nhà tắm thay một bộ quần áo khác rồi xuống lầu ăn sáng. Khi tôi xuống tới nơi thì không thấy Vũ đâu cả. Chỉ có dì Liên đang ngồi dọn dẹp. Thấy tôi xuống thì dì Liên nhìn tôi rồi bảo. Cháu ngồi đi, để dì đi lấy đồ ăn sáng cho. Dạ vâng ạ. Dì Liên đem ra một bát cháo hải sản với hành thơm nức, đúng kiểu khẩu vị Việt Nam. Vừa bị té xuống nước lạnh, giờ lại được ăn cháo nóng như này thì còn gì bằng. Tôi nhận lấy tô cháo từ tay dì Liên. Cảm ơn dì. Dì ngồi ăn cùng cháu cho vui ạ. Ừ. Cảm nhận dì nấu ăn ngon thật đấy ạ. Con ở đây chơi lâu lâu một chút, dì nấu ăn chán rồi hãy về. Mà con quen cậu Vũ lâu chưa? Con cũng mới quen anh ấy thôi à? Lạ nhỉ, bình thường cậu Vũ không đưa phụ nữ về nhà đâu. Trước giờ chỉ có mình cô Quỳnh về đây thôi, giờ con mới là người thứ hai đấy. Quỳnh là bạn gái của anh ấy hả dì? Hình như là vậy, mà lâu rồi cũng không thấy cô ấy đến đây nữa. Nghe nói là đi học ở nước nào đấy. Con đúng đừng nghĩ lung tung rồi lại giận cậu Vũ, tội cậu ấy. Còn có nghĩ gì đâu gì? Nhìn cậu ấy lạnh lùng vậy thôi. Chưa bên trong cậu ấy là người ấm áp và quan tâm người khác. Tội cho cậu Vũ. Mới bé mà mẹ đã mất sớm, cho nên một thân một mình bươn chải. Thôi, dì nói nhiều quá rồi, để dì dọn dẹp. Không sao, cháu dọn phụ dì. Tôi phụ dì Liên dọn dẹp xong thì đi lên phòng nằm. Ở đây tôi chẳng biết làm gì, mọi thứ đều xa lạ, cho nên cứ quanh quẩn ở trong nhà. Tại nhà chú Vĩ. Con ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Con là đứa được ta dìu dắt từ nhỏ. Ta biết năng lực của con, cho nên lần này ta muốn con cố gắng hết sức để giành lấy quyền quản lý khu vực phía Bắc. Có như vậy thì mọi người mới nể con hơn. Cái tên Trịnh Vũ của con sẽ được nhiều người biết đến. Dạ, thật ra con cũng không muốn quản lý thêm. Con sợ mình không làm được như chú và mọi người mong muốn đâu ạ. Chú Vi đứng dậy đi lại chỗ Vũ. Ông ta đặt tay lên vai anh ấy rồi nói. Chú tin con sẽ làm được, đừng làm chú thất vọng. Nếu vậy thì con sẽ nhất định cố gắng ạ. Chú Vĩ và Vũ ngồi uống trà thêm một lúc. Thì Vũ đứng dậy ra về. Anh lái xe về thẳng Sòng Bạc gọi cho Trường và Phong tới bàn bạc. Tôi ở nhà cả ngày, hết vụ gì Liên làm vài việc vặt thì đi dạo, rồi lại lên phòng ngủ, cảm thấy thật buồn chán. Căn nhà thì rộng nhưng mà không có ai, vắng vẻ đến tẻ nhạt. Buổi tối tôi ngồi vào bàn đợi mãi, nhưng vẫn không thấy Vũ về. Thấy lâu quá thì dì Liên mới nói. Thôi Hạ, ăn cơm trước đi con, chắc là cậu Vũ lại về trễ đó. Dạ vâng. Tôi ăn được một tí cơm thì lên phòng, đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đêm với muôn ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, bỗng lòng nhớ đến mẹ và các em. Không biết ngôi sao nào là mẹ và các em nhỉ? Mọi người ở đó sống có tốt không? Còn con ở đây sống rất tốt. Rồi nước mắt theo dòng cảm xúc trực trào lăn ra từ khóe mi, chảy dài xuống hai bên gò má. Lúc này tôi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mẹ và nhớ các em. Nhớ những tiếng cười của gia đình tôi khi còn hạnh phúc. Sao chưa ngủ mà còn đứng đó? Không biết Vũ về từ khi nào. Nghe tiếng nói của anh ta vang lên, tôi vội vàng đưa tay mình lau sạch giọt nước mắt trên mặt, rồi cố gắng mỉm cười quay lại và nói. Anh về rồi sao? Sao cô không ngủ mà còn đứng đó? Tôi không ngủ được. Nhớ tôi à? Vũ vừa nói vừa cười, cởi bỏ chiếc áo sơ mi vứt vào giọt. Tôi thấy Vũ cởi áo thì lại không biết anh ta lại muốn quan hệ nữa hay sao. Vũ tiến thẳng đến chỗ tôi đang đứng. Tôi liền lùi lại rồi nói. Này, anh muốn làm gì nữa đây? Vũ cười. Anh ta dừng tay lại trước tủ quần áo rồi cất tiếng. Tôi lấy đồ đi tắm không được à? Đó là việc của anh, tôi đâu có quan tâm. Không quan tâm thì cô hỏi làm gì? Không nói với anh nữa, tôi đi ngủ đây. Nói rồi tôi leo lên giường và giả vờ nằm ngủ. Nhìn thấy Hải như vậy, Vũ cười, rồi đưa tay mở lấy chiếc quần đùi bước vào nhà tắm. Nghe tiếng nước chảy, Hà từ từ hé mắt ra nhìn xem anh ta đâu. Khi biết Vũ đã vào nhà tắm rồi thì mới khẽ thở vào. Nằm được một lúc thì cánh cửa nhà tắm mở ra. Hà biết là Vũ đã tắm xong nên liền nhắm mắt lại. Vũ bước ra khỏi phòng tắm, nhìn lên giường thì thấy Hà nằm im nhắm mắt. Anh ta liền cười rồi đi lại, kéo chiếc chăn lên nằm xuống im lặng không nói gì. Tôi cảm nhận chiếc giường bị lún xuống. Biết là Vũ nằm lên nên không dám thở mạnh, nằm im xem anh ta có hành động gì không, nhưng mãi vẫn không thấy anh ta làm gì. Khi cảm nhận được tiếng thở đều đều của Vũ, tôi lại hé mắt, mở ra rồi quay sang xem anh ta đã ngủ chưa. Thấy Vũ đã nhắm mắt, tôi yên tâm là anh ta đã ngủ. Công nhận khi ngủ anh ta cũng rất đẹp trai. Đang mãi chống cằm nhìn những đường nét trên khuôn mặt Vũ thì bất ngờ anh ta mở mắt khiến tôi giật cả mình, ngã nhào úp mặt xuống ngực anh ta. Vũ nhìn Hà như vậy thì bật cười. Mới có một lần mà cô đã mê thân xác tôi như vậy sao? Định úp mặt lên ngực tôi như vậy đến bao giờ nữa? Tôi từ từ ngóc đầu dậy ra khỏi ngực Vũ, mặt ngại ngùng đến đỏ ửng, nhưng cũng cứng giọng để bớt xấu hổ. Là tôi vô ý trở tay thôi. Vô ý hay là cố ý? Chắc chắn lại thèm thịt tôi có phải không? Anh ảo tưởng nó vừa thôi. Để tôi kiểm tra xem mình ảo tưởng hay cô thèm thịt thật nhé. Tôi buồn ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon. Tôi quay người sang một bên, kéo chiếc chăn lên ngực rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng sự đời không như mơ. Vũ nhanh chóng đưa tay luồn vào ngực tôi mà bóp. Tôi giật mình đẩy tay anh ta ra. Để im nào, cô quên mất giao dịch của tôi với cô rồi à? Nghe Vũ nhắc đến như vậy, tôi dần buông tay, để im cho anh ta muốn làm gì thì làm. Thấy tôi nằm im không cựa quậy nữa, Vũ dùng tay mình lật người tôi lại, nhanh chóng cởi bỏ những thứ phướng phíu trên người của cả hai, rồi bắt đầu đi vào. Lần này anh ta nhẹ nhàng và từ tốn hơn. Tôi cũng bắt đầu hòa vào cùng Vũ. Anh ta quan hệ với tôi đủ mọi tư thế. Anh ta bắt tôi chống tay vào thành giường. Tôi không còn thấy đau đớn như hôm trước nữa, mà dần dần đưa tôi vào những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúng tôi quan hệ khá lâu cho đến khi cả hai đều mệt. Vũ mồ hôi nhễ nhại, còn chân tôi thì không đứng trụ, nên cả hai cùng nằm vật ra giường. Tôi ngại liền kéo chiếc chăn lên che người, còn Vũ lại quay sang nhìn tôi rồi cười nhẹ. Không ai nói với ai một câu gì mà cứ thế chìm vào giấc ngủ. Phương ngồi trên chiếc ghế, bên dưới là Đại và đám đàn em đang đứng. Ngày mai chúng ta sẽ đi cướp đi lô hàng của bọn Malaysia. Lần này phía bên Trịnh Vũ cũng đi cùng, nên khó khăn là rất lớn. Anh cần mấy chú phải cẩn thận. Chúng ta nhất định phải giành được lô hàng đó thì mới có thể quản lý được khu vực phía Bắc. Mấy chú hiểu chứ? Dạ vâng, thưa đại ca. Thôi được rồi, hôm nay anh cho mấy chú nghỉ ngơi, về chuẩn bị cho ngày mai lên đường. Dạ, cảm ơn đại ca ạ. Đại cùng với đám đàn em cúi đầu chào Phương rồi rời đi. Trong phòng, Phương gõ gõ tay lên bàn, miệng lẩm bẩm. Để xem, mày giỏi đến cỡ nào. Khi tôi thức dậy, nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy anh ta đâu. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì giờ cũng đã khá trễ, nên vội vàng bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Nhìn quanh canh phòng không có ai, tôi đi vào nhà bếp thì cũng không thấy Vũ. Cả dì Liên cũng không có, nên đi ra khu phía sau nhà, vừa đi vừa cất tiếng gọi. Dì Liên ơi, dì Liên. Mọi thứ đều im lặng, không thấy dì Liên đâu. Tôi quay lại nhà trên, đi lướt qua bếp thì tôi thấy một mẩu giấy tiện lợi được dán lên cánh cửa tủ lạnh mà lúc nãy tôi không để ý. Đọc lại thì đó là dòng nhắn của dì Liên. Nhà dì có việc nên phải về quê gấp. Dì đã gọi cho cậu Vũ rồi. Thấy con đang ngủ nên dì không gọi. Con ở lại giúp dì vài ngày nhé. Hóa ra là vậy. Hèn gì tôi gọi nãy giờ không thấy dì Liên đâu. Đi vào bếp lấy một ít đồ ăn sáng đã được dì Liên chuẩn bị ra bát để ăn. Còn anh ta có lẽ đã đi làm. Vũ đang ngồi trong phòng làm việc. Anh ta quan sát chăm chú, thật kỹ địa hình mình cùng đàn em chuẩn bị để đi cướp hàng. Sau khi quan sát xong, Vũ gọi Trường, Phong và đám đàn em vào phòng. Anh ta bắt đầu dùng một con chuột chỉ dẫn các ngóc ngách mà mình cần chú ý trên màn hình LED. Bên trái này là một con hẻm. Nó sẽ thông với cánh rừng phía sau. Trường sẽ cùng một vài chú ập ra từ chỗ này. Còn đây là bờ vực. Các chú phải hết sức cẩn thận. Cách xa chỗ này vài mét để không bị trượt chân. Anh sẽ cùng Phong và một số anh em còn lại tấn công theo đường chính. Khi nào anh nổ súng, Trường mới ập ra. Mấy chú đã rõ hết chưa? Dạ rõ, thưa đại ca. Được rồi, mấy chú về nghỉ ngơi đi. Rồi chuẩn bị ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm. Dạ vâng ạ. Đám đàn em vừa rời đi, Vũ vẫn ngồi trong phòng làm việc. Anh chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, khoanh vùng những điểm cần chú ý ở trên đó. Mãi đến tối, Vũ mới trở về nhà. Ngày hôm nay tôi ở nhà làm những công việc của dì Liên. Đến chiều thì tranh thủ nấu bữa tối cho anh ta. Cũng may tủ lạnh dì Liên đã mua đầy đủ, nên tôi cứ tận dụng những đồ có sẵn trong tủ lạnh mà nấu. Không biết khẩu vị của anh ta như thế nào, tôi cứ nấu theo ý của mình. Sau một hồi vật vã, tôi cũng chế biến xong vài món ăn. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường cũng thấy đã 7 giờ tối. Có lẽ Vũ cũng đã về gần đến nhà, nên tôi dọn thức ăn ra sẵn, rồi đi lên phòng tranh thủ tắm, thay bộ quần áo khác, cho bớt mùi rồi lại xuống lầu, xem anh ta đã về chưa. Trời thì đã tối mịt nhưng vẫn chưa thấy Vũ về. Tôi đi ra trước cửa, đi qua đi lại, nhìn ra ngõ, mãi mà không thấy anh ta. Cả ngày dọn dẹp nhà cửa khiến bụng tôi đói meo. Ôm chiếc bụng đói đi tới bàn ngồi đợi Vũ. Nhìn ra ngõ, mãi mà không thấy anh ta về. Tôi mệt quá úp mặt xuống bàn nghỉ một tí, không ngờ lại ngủ quên mất. Vũ trở về nhà thì đã khuya. Anh đánh lái cho xe vào sân rồi chậm rãi bước vào trong nhà. Vào tới phòng khách, Vũ đi thẳng tới cầu thang để lên phòng ngủ. Nhưng khi đi ngang qua bếp, anh nhìn vào thì thấy Hà đang cục mặt ngủ ở trên bàn ăn nên cất tiếng đi lại. Nhìn mâm cơm được Hà chuẩn bị sẵn trên bàn, rồi ngồi đợi Vũ về đến ngủ gật như thế này, khiến trong lòng Vũ có một chút gì đó cảm động. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc trên gương mặt Hà. Hà cảm giác có một thứ gì đó nhồn nhột trên mặt nên đưa tay khua khua, miệng thì lẩm bẩm. Còn Rụy Hương, tránh ra cho tao ngủ. Rồi quay mặt sang bên kia tiếp tục ngủ. Nhìn bộ dạng của Hà như vậy khiến Vũ nhích miệng lên cười. Không ngờ cô gái này lại thú vị như vậy. Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hà. Này, dậy đi, dậy đi. Tôi đang ngủ thì bị gọi nên bực cả người. Còn đang say ngủ nên tâm trạng không được thoải mái. Người ta đang ngủ mà kêu cái gì? Sao cô không lên phòng mà ngủ, còn ngồi đây? Đến lúc này tôi mới giật mình mà tỉnh ngủ. Mở to mắt nhìn ra thì thấy Vũ đang đứng trước mặt mình. Vội lấy tay đưa lên mặt, lau xem có bị chảy nước dãi hay không. Sao hôm nay anh về trễ vậy? Dì Liên về quê nên tôi nấu cơm cho anh. Đợi anh về ăn rồi, dọn dẹp mà ngủ quên mất. Vũ kéo chiếc ghế ngồi xuống, tay cầm đôi đũa nhìn tôi. Cô chưa ăn cơm có phải không? Ngồi ăn luôn đi. Đợi tí, tôi hâm thức ăn lại đã. Không cần đâu. Vũ gắp miếng thịt kho bỏ vào trong miệng. Tôi thì chưa dám ăn, cứ nhìn xem anh ta ăn có hợp khẩu vị không. Mãi không thấy tôi ăn nên Vũ ngước mắt lên nhìn. Sao cô không ăn đi? Đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không? Cũng tạm được. Tôi không nói gì, gắp miếng thức ăn bỏ vào trong miệng. Bụng đói đến sắp chết đến nơi rồi. Đang ăn thì Vũ lại nói. Lần sau cô cứ ăn cơm rồi đi ngủ trước đi. Khi nào tôi về tôi sẽ ăn sau. Đồ thì cứ để đó, sáng mai dọn cũng được, không cần phải gấp. Tôi biết rồi. Mà này, khi nào anh mới mua vé cho tôi về nước? Cô yên tâm, đúng một tháng cô sẽ được về nước. Tại sao anh lại chọn tôi? Tôi nói rồi, cô ăn đi. Vũ đứng dậy đi lên lầu. Tôi nhìn theo sau lưng anh ta mà thở dài. Đứng dậy dọn dẹp mọi thứ rồi cũng lên phòng đi ngủ. Tôi vừa mở cửa phòng bước vô thì cũng là lúc Vũ đi ra khỏi nhà tắm. Anh ta mặc một chiếc quần đùi và ở trần. Nhìn anh ta mới tắm xong, cơ thể còn đọng lại vài giọt nước, nhìn thật hấp dẫn, khiến tôi nuốt cả nước bọt. Tôi quay mặt đi không nhìn nữa mà bước xuống giường. Vũ thấy vậy cười rồi cũng lên giường nằm xuống. Thoải mái ngủ đi. Mai tôi đi sớm nên tối sẽ không làm gì cô đâu. Tôi vẫn đang ngồi đây mà. Buổi sáng, Vũ rời khỏi nhà từ sáng sớm. Anh lái xe tới sòng bạc, ngồi trong phòng làm việc xem lại bản đồ một lần nữa trước khi đám đàn em đến. Một lúc sau thì mọi người đều tập trung đông đủ. Đến đây đủ chưa? Dạ, rồi đại ca. Vậy thì đi thôi. Vũ đứng dậy, dẫn đầu đám đệ của mình rời khỏi sòng bạc. Ai nấy đều mặc trên người một màu đen. Vũ ngồi vào trong xe do Phong lái rồi dẫn đầu, nối tiếp là bốn chiếc xe ô tô màu đen nối đuôi. Đoàn xe băng băng chạy trên đường thẳng ra ngoại ô, nơi bọn Malaysia đang chuyển hàng. Giờ vẫn đang còn sớm, cho nên chỗ này vẫn chưa có ai. Vũ đi xuống xe quan sát địa hình một tí, rồi cho cả đoàn rời đi cách đó, một khoảng cách nhất định, đợi đến giờ hành động. Đến tầm 8-9 giờ đêm, Vũ cho đoàn người của mình di chuyển vào địa điểm gần. Đến nơi là cũng 9 giờ. Nhìn thấy bọn chúng đang chuyển hàng từ dưới lên bờ, Vũ ra hiệu cho trường qua ngõ bên trái như đã phân công. Còn Vũ lại đợi đến khi bọn chúng cho hàng lên bờ hết, thì anh cùng đàn em của mình ập ra, chém liên tiếp vào phía bọn chúng. Do Vũ đã chuẩn bị kỹ, nên dễ dàng giành được số hàng đó. Phía bên Malaysia bị đánh bất ngờ, nên không trở tay kịp, chạy được thì cố chạy thoát thân. Phương cùng đàn em tới địa điểm, thì thấy đám người của Vũ đã cướp được hàng. Anh ta không biết làm gì, nghĩ ra hạ sách, bắt đàn em của Vũ làm vật trao đổi. Vũ cùng đàn em đang đưa hàng lên xe thì nghe thấy tiếng vỗ tay cùng với tiếng cười. Mày giỏi thật đó Vũ. Vũ cùng đệ dừng tay lại. Anh ta quay qua thì thấy Phương cùng với người của hắn. Cảm ơn, mày đã quá khen. Tao lấy được rồi, mày đã đến muộn rồi đấy. Tao biết, nhưng tao có cái này muốn cho mày xem. Đưa nó ra đây. Đại và hai tên đàn em của Phương đang chĩa súng vào đầu trường, đưa ra trước mặt Vũ. Anh thấy đệ của mình bị như vậy thì nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại đến mức mới sợi gân nổi lên cuồn cuộn. Mày muốn gì? Đơn giản thôi. Nghe nói mày có thằng đệ này như anh em, vậy nên ta muốn xem mày có dám đổi hàng để lấy thằng đệ này của mày không. Kệ em đi đại ca, ai vợ mọi người đem hàng về đi. Mang danh là đại ca của một băng nhóm mà mày lại dùng cách hèn hạ này hả Phương? Nhưng mà không sao, đối với tao một ngày là anh em thì cả đời là anh em. Được, tao chấp nhận trao đổi. Phong, đưa hàng sang đó. Dạ vâng ạ. Sau khi Phong cùng mấy tên đàn em đưa hàng sang đầy đủ, Phương mới đẩy trường về phía Vũ rồi cùng đàn em lên xe rời đi. Đại ca, anh không nên làm như vậy. Chú không cần lo, chúng ta về thôi. Vũ cùng mọi người lên xe trở về. Trên đường đi, Phong vừa lái xe vừa nhìn vào chiếc gương chiếu hậu rồi nói. Đại ca, đưa hàng cho nó thì chắc chắn nó sẽ được quản lý khu vực phía Bắc ạ. Đối với anh khu vực đó cũng không quan trọng. Anh còn mấy cái sòng bạc và vài công ty. Tình nghĩa mới là quan trọng. Phong im lặng không nói gì. Nhưng trong lòng đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục.